Cơn lốc Yakuza, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 54 xem thanh thế ai to hơn. Hứa Mộc Tình ngẩng phát đầu dậy, khuôn mặt thanh tú hiện rõ sự kinh ngạch. Không thể nào, tất cả thẩm định đều do tôi tự mình đi làm, thủ tục cần làm tôi không bỏ sót cái nào. Vừa nói, Hứa Mộc Tình vừa đem theo Trương Hiểu Bình vội vã đến phòng tiếp khách. Tổng giám đốc của các người đâu? Tôi đã đợi ở đây 3 phút rồi. Hai người còn chưa đến phòng tiếp khách, bên trong đã vang lên tiếng một người đàn ông. Hứa Mộc Tình vội vã đẩy cửa bước vào, thì nhìn thấy một người đàn ông cùng với một người nữa ngồi như đại gia trên sofa ở phòng tiếp khách. Nhìn thấy Hứa Mộc Tình đi vào, người đàn ông vênh mặt lạnh lùng. Cô chính là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Thị sao? Vâng, là tôi. Lúc Hứa Mộc Tình nói chuyện để ý thấy trước ngực người đàn ông đeo một tấm bảng tên. Anh ta tên là Châu Tố Long, là một lãnh đạo nhỏ của bộ phận giám sát. Bồ, Châu Tố Long đập mạnh tài liệu trong tay xuống bàn trà. Đây là báo cáo điều tra về việc tạm ngừng kinh doanh chấn chỉnh lại của các người, cô tự xem đi. Nói xong, Châu Tố Long trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tuy nhìn anh ta khí thế đùng đùng nhưng tốc độ bước đi lại không nhanh lắm. Hơn nữa khi đi ngang qua Hứa Mộc Tình còn cố ý nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô một lúc lâu. Khi Châu Tố Long ra gần đến cửa đã có dự tính trong lòng. Mình đếm đến 3, người phụ nữ này sẽ kêu mình quay lại. Đến lúc đó mình gợi ý ám chỉ một tí, chưa biết chừng tối nay có thể đưa được người phụ nữ này lên giường chơi đùa một chút. Hê hê, loại cực phẩm này không dễ gặp đâu. Châu Tố Long đếm thầm trong lòng đến 3, Hứa Mộc Tình quả thực nói với anh ta bằng giọng khẩn thiết. Sếp ơi, những thủ tục cần thiết tôi đều làm xong không sót cái nào hết, tại sao vẫn muốn chúng tôi phải tạm dừng kinh doanh chấn chỉnh lại? Cô mù à, tài liệu ở đây cô không tự biết xem sao? Châu Tố Long nói gay gắt một cách phô trương thanh thế. Nhưng chúng tôi đã làm xong hết các thủ tục, không tin anh xem đây. Hứa Mộc Tình kính cẩn đưa tài liệu mà Trương Hiểu Bình mang đến cho Châu Tố Long. Châu Tố Long cầm lấy tài liệu vứt thẳng vào một xó. Tôi nói cho cô biết, trên báo cáo điều tra viết rất rõ ràng, nội bộ tập đoàn các người có vấn đề. Bây giờ bất kể các người lấy cái gì ra đây cũng không có tác dụng. Trương Hiểu Bình đứng bên cạnh vội nhặt tài liệu lên nói. Những tài liệu này chúng tôi đều thông qua các bộ phận chính quy thẩm định, tại sao lại không được? Chúng tôi phải đi nói lý lẽ với lãnh đạo của các người. Châu Tố Long cười lạnh lẽo, cô cứ đi tìm đi, tôi nói cho cô biết, việc ngày hôm nay ai đến cũng không có tác dụng. Châu Tố Long cười lạnh trong lòng đồng thời cũng thầm mắng Trương Hiểu Bình và Hứa Mộc Tình không biết điều. Hắn đã đến tận đây, sự việc bày ra trước mắt thế này, vậy mà vẫn còn cứng đầu đòi nói lý lẽ với hắn. Nếu việc gì trên thế giới này cũng có thể dùng lý lẽ để nói vậy thì màu mỡ của bọn hắn ở đâu ra? Lúc này, một nhân viên vội vã đi đến ghé tai nói nhỏ với Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình lập tức nói với Châu Tố Long, người mà chúng tôi muốn đi nói lý lẽ vừa hay đang ở trong tập. Đoàn của chúng tôi, mời anh đi cùng chúng tôi nào. Được thôi, tôi phải xem là ai mà tai to mặt lớn thế, muốn đích thân tôi đi gặp hắn. Vừa nói, Châu Tố Long vừa phẩy tay, dẫn đường đi, cách chương.